Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 73 Triệu Ngọc Đường thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Vương Minh Chiến không nói một lời, cau mày. Vương Trường Sinh do dự một chút, tò mò hỏi, Lục Thúc ngươi thật tưởng vỗ xuống một bình huyền băng chân sát a? Vương Minh Chiến gật gật đầu, nói. Đương nhiên, không phải ta liều mạng kêu giá làm gì, chúng ta Vương gia tiên tổ Vương Nguyên Cương chính là lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, lão nhân gia ông ta còn để lại lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ tâm đắc, không có cách trúc cơ đan quá mắc, ngươi biết một mai trúc cơ đan muốn bao nhiêu linh thạch a, nhiều ít. Vương Minh Chiến dựng thẳng lên ba ngón tay, trịnh trọng nói ra. 3 vạn trở lên, có tiền mà không mua được nhị bá phục dụng viên kia trúc cơ đan, dùng tộc nội hơn phân nửa tích xúc vì hộ tống trúc cơ đan, tam bá công tự mình dẫn người hộ tống, tùy hành luyện khí kỳ tộc nhân chết 10 người, trọng thương 3 người, tam bá công cũng bị trọng thương, trở về không bao lâu tựu tạ thế, tốt tại nhị bá thành công trúc cơ, gia tộc lúc này mới có thể bảo toàn, cũng chính bởi vì vậy, gia tộc chúng ta chỉ có nhị bá một vị trúc cơ tu sĩ. 3 vạn lấy thưởng, muốn nhiều như vậy, Vương Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, có thể đạt được 7 khối linh thạch, 3 vạn khối linh thạch muốn luyện chế 4.300 chỉ nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú mới có thể góp nhặt đến 3 vạn khối linh thạch, một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú nhanh nhất muốn 2 ngày mới có thể luyện chế ra đến, dựa theo dạng này suy tính, muốn 6 năm mới có thể góp nhặt đến 3 vạn khối linh thạch. Trọng yếu nhất chính là trúc cơ đan có tiền mà không mua được vẫn là khoai lang bỏng tay. Đó cũng không phải là, nghe nói trúc cơ đan là dùng nhiều loại tam giai linh dược làm chủ dược, 7749 loại nhị giai linh dược làm phụ thuốc luyện chế mà thành, 10 phần chân quý, tại tu tiên môn phái không có quan hệ, đừng nói trúc cơ đan, chỉ cần có thể phụ trợ trúc cơ linh vật đều là có tiền mà không mua được. Ngươi không thấy Uông gia tu sĩ trên miệng nói địa sát chi khí đối tu tiên giả không tốt, không phải là đấu giá mua hạ 3 bình huyền băng chân sát a, lấy Uông gia thế lực hóa giải sát khí không phải việc khó. Nói đến đây, Vương Minh Chiến trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, mỉm cười, vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, động viên nói. Ngươi còn trẻ còn có bó lớn cơ hội, hào hào làm việc siêng năng tu luyện, Lục Thúc tin tưởng ngươi có thể trúc cơ. Ta sẽ cố gắng. Quảng cáo, trở lại Vương Thị luyện khí cửa hàng, Vương Trường Sinh phát hiện Vương Diệu Long không tại trong tiệm, hỏi trong tiệm tộc nhân mới biết được Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hương tới, ngay tại hậu viện nói chuyện phiếm. Đi vào hậu viện, Vương Trường Sinh thấy được Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hương. Cùng lần trước khác biệt chính là Triệu Ngọc Đường sắc mặt có chút khó coi, Triệu Ngưng Hương tựa hồ vừa khóc qua, hai mắt ửng đỏ, trên thân hai người quần áo có phần rách tung tóe, mặt mày xám xịt. Vương Diệu Long cau mày, giống như gặp việc khó gì. Ngũ Cữu Công, Ngưng Hương biểu muội, xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi như thế nào làm thành dạng này? Vương Trường Sinh có chút kỳ quái hỏi. Triệu Ngưng Hương nghe vậy, nước mắt không cầm được chảy ra, khóc thút thít nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh biểu ca, Thất Thúc, Bát Thúc, Thập Cô bọn hắn đều đã chết, bọn hắn vì bảo hộ ta, bị nhị giai trung phẩm yêu thú giết chết. Trường bối vì cứu nàng, chết thảm tại yêu thú khẩu dưới, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Triệu Ngọc Đường khoát tay áo, an ủi. Tốt, đừng khóc, ngày sau có cơ hội, ngươi lại báo thù cho bọn họ đi. Vương Trường Sinh nghe lời này, cũng mở miệng an ủi. Đúng vậy à, Ngưng Hương biểu muội, ngươi chớ khóc, nhân chết không thể phục sinh. Vương Minh Chiến cũng mở miệng an ủi, Triệu Ngưng Hương lúc này mới đình chỉ thút thít, lau khô nước mắt. Diệu Long, ta biết việc này làm ngươi khó xử, bất quá ta cũng là không có cách nào, tiếp qua hơn 2 tháng, Thăng Thiên Đại Hội liền muốn kết thúc, ta nếu là trở về gia tộc viện binh, vừa đi vừa về cũng muốn hơn 4 tháng, căn bản không kịp, còn ngươi xem ở nhị tỷ phân thượng giúp chúng ta Triệu gia một lần. Triệu Ngọc Đường đứng dậy, xông Vương Diệu Long cúi người hành lễ thành khẩn nói. Triệu Ngưng Hương cũng đứng dậy quỳ xuống, xông Vương Diệu Long trùng điệp dập đầu 3 cách cầu khẩn nói. Cữu Công, mời ngươi giúp đỡ chút, Ngưng Hương dập đầu cho ngươi, nếu ta có thể bái nhập Dược Vương Cốc nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Không được không được, mau dậy đi. Vương Diệu Long vội vàng đỡ dậy Triệu Ngưng Hương, nhị thập ngũ thúc cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Minh Chiến lơ ngơ. Là chuyện như thế, ta tưởng xin các ngươi Vương gia hỗ trợ cùng chúng ta tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch tìm kiếm linh vật, còn kém một loại linh vật, Ngưng Hương liền có thể bái nhập Dược Vương Cốc, cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc, ngoại trừ Ngưng Hương, còn có 5 tên tộc nhân, bất quá bọn hắn tối cao bất quá luyện khí 4 tầng, không giúp đỡ được cái gì, ta tưởng xin các ngươi Vương gia giúp đỡ chút, chỉ cần 3 tên luyện khí lục tầng tu sĩ hỗ trợ là được, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, bất quá ta là bây giờ không có biện pháp, Bách Thú Sơn Mạch trong sinh hoạt đại lượng yêu thú, luyện khí lục tầng trở xuống tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch chính là chịu chết, Lâm gia chúng ta liên lạc không được, chỉ có thể xin các ngươi Vương gia hỗ trợ. Triệu Ngọc Đường êm tai nói, vốn cho rằng một tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm 4 tên luyện khí thất tầng nhất định có thể tìm đủ tất cả linh vật, không nghĩ tới gặp được 2 cái nhị giai trung phẩm hổ yêu, 3 tên luyện khí thất tầng tộc nhân đoạn hậu, hắn cùng Triệu Ngưng Hương mới lấy mạng sống. Còn có 5 tên Triệu gia tộc nhân, vốn là dự định lưu tại Tiên Duyên Thành làm ăn, tu vi cũng không cao, 1 tên luyện khí 4 tầng, 4 tên luyện khí 3 tầng, căn bản không giúp đỡ được cái gì, Lâm gia lại liên lạc không được, Triệu Ngọc Đường đành phải hướng Vương gia xin giúp đỡ. Vương Diệu Long cảm thấy rất khó khăn, Triệu Vương hai nhà mặc dù là quan hệ thông gia thế nhưng là loại chuyện này, hắn thật đúng là không thể đáp ứng. Triệu gia 3 tên luyện khí thất tầng đều đã chết, Vương gia tu sĩ nếu như bước Triệu gia tu sĩ theo gót, hậu nhân của bọn họ thân quyến còn không phải gia tộc móc linh thạch nuôi dưỡng, không có thực sự lợi ích, Vương Diệu Long sẽ không đáp ứng, xảy ra sai sót, Vương Diệu Long không có cách nào cùng Ngộ Hại tộc nhân gia quyến bàn giao. Quảng cáo, bất quá hai nhà là quan hệ thông gia, trực tiếp cự tuyệt lại không tốt. Vương Diệu Long do dự một chút nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Đường huynh, không phải ta không giúp ngươi, chuyện này ta thật sự là bất lực, ngươi nói vạn nhất có cái sai lầm, ta không có cách nào cùng bọn hắn gia quyến bàn giao a. Đương nhiên, hai chúng ta ra là quan hệ thông gia, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, như vậy đi. Ta lấy giá vốn, bán cho ngươi 2 cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tương đương với luyện khí lục tầng tu tiên giả, ngươi là trúc cơ tu sĩ, đồng thời khống chế 2 cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú dư xài, ngươi xem coi thế nào. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, Triệu Ngọc Đường có phần tâm động, hắn biết đây là vương gia có thể cho cùng lớn nhất trợ giúp, có 2 cái luyện khí lục tầng khôi lỗi thú, lại để cho 5 tên tộc nhân hỗ trợ, có lẽ có thể tìm tới cuối cùng một loại linh vật. Tốt a, vậy xin đa tạ rồi, chúng ta lại mua một chút linh phù linh khí, cần phải có thể tìm tới cuối cùng một kiện linh vật. Vương Diệu Long gật gật đầu, cười nói ra, nhất định có thể, 2 cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú 80 khối linh thạch, 2 cái 160 khối linh thạch. Triệu Ngọc Đường thanh toán linh thạch từ Vương Diệu Long trên tay, tiếp nhận 2 cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, mang theo Triệu Ngưng Hương ly khai. Nhị thập ngũ thúc công, ngươi làm gì không giúp Ngưng Hương biểu muội? Hai chúng ta ra là quan hệ thông gia, giúp đỡ cho nhau không phải rất bình thường sao? Vương Trường Sinh phàn nàn nói, Triệu Ngọc Tuệ đối với hắn rất tốt, hắn cảm thấy giúp một tay Triệu Ngưng Hương không có gì. Vương Diệu Long mở chừng hai mắt, không chút khách khí khiển trách. Ngươi biết cái gì, nếu như ta để ngươi lục thúc cùng bọn hắn lên núi, ngươi lục thúc nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng ngươi lục thẩm bàn giao? Ta biết Triệu gia phía trước giúp Vương gia chúng ta, bất quá chúng ta cũng không để cho Triệu gia giúp không bận bịu, gia tộc và giữa gia tộc chỉ có lợi ích, không có lợi ích sẽ còn lỗ vốn, sự tình kiên quyết không làm. Cách chương.